chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 Trần Thanh Thanh tìm đường chết bị trào. Chương 211 Trần Thanh Thanh tìm đường chết bị trào. Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức bị trói ở cây cột thượng, nghĩ thầm này đều chuyện gì nhi a? Mới vừa trải qua xong một hồi đính hôn phong ba, còn không có tới kịp đá khẩu khí, liền lại bị Lam Giặc Dương cấp bắt lại, muốn hay không như vậy khổ bức a? Lam Giặc Dương ngồi ở ly bên người nàng cách đó không xa một chỗ. Trong tay cầm một cây thuốc lá, đột nhiên hút một ngụm, trong lòng chỉ còn lại có vô hạn hận ý, tỷ tỷ chết hắn còn kịp báo thù. Muội muội thiếu chút nữa lại bởi vì hắn mà chết, tuy rằng Lam Hinh Nhã cùng hắn cảm tình, cũng không có hắn cùng Lam Hinh Dư cảm tình như vậy thâm hậu. Nhưng kia cũng là cùng hắn một mẹ đẻ ra muội muội. Hắn là nhìn nàng lớn lên, phía trước giúp nàng ra cái loại này siêu chủ ý. Hắn cũng liền ra một lần, mặt sau đều là bởi vì kia nha đầu cảm thấy chỉ cần nàng tự sát. Từ Đồ Phong liền sẽ lập tức xuất hiện, dần dà, cư nhiên bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt, dưỡng thành thói quen, thiếu chút nữa không đem chính mình lăn lộn đến điên mất. Hắn trong lòng tuy rằng tự trách ngay từ đầu giúp nàng ra cái kia chủ ý, nhưng lại đối Từ Đồ Phong hận ý càng sâu, nếu không phải bởi vì hắn, Hinh Nhã lại như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ kia? Vòng khói nhẹ nhàng phun ra, làm hắn cả người thoạt nhìn có chút mông lung, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nói. Lam Giặc Dương, ta vừa mới nước trái cây uống nhiều quá, ta hiện tại tưởng tượng WC, Lam Giặc Dương nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Cũng không phản ứng, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Uy, nói tốt là mời ta tới làm khách đâu. Cư nhiên liền WC đều không cho người thượng. Này liền quá mức a. Lam Giặc Dương không kiên nhẫn nói. Cho nàng buông ra, vì thế, Trần Thanh Thanh bị người buông ra. Thoải mái hoạt động một chút tay chân, bị như vậy cột lấy. Nàng cả người khó chịu, vẫn là tự do cảm giác hảo a. WC ở nơi nào? Mang ta đi. Nơi này không có WC, ngọa tào. Lam Giặc Dương, người mời ta làm khách sẽ không thỉnh cái hảo một chút địa phương sao? Không có WC, ta làm sao bây giờ? Mang nàng đi kho hàng bên ngoài. Tùy tiện giải quyết không phải đâu. Làm ta tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Lam Giặc Dương, ta mẹ nó thoạt nhìn là như vậy người tùy tiện sao? Trần Thanh Thanh, người muốn thế nào? Không nghĩ thế nào? Các ngươi nơi này nhiều như vậy nam nhân, ta một nữ hài tử như vậy tùy tiện, nếu như bị người nhìn lại, ông nội của ta đã biết. Được rồi, mang nàng đi phía sau trong rừng, làm nàng một người ở nơi đó giải quyết, ý tứ là đem người đều chi khai. Không ai sẽ thấy được Trần Thanh Thanh muốn chính là này hiệu quả, đậu má. Nàng mới không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện liền sẽ thúc thủ chịu trói người. Nhất định phải nghĩ cách tự cứu, bị đưa tới cánh rừng sau. Trần Thanh Thanh đột nhiên hô lớn. Ta muốn bắt đầu thượng WC. Các người đều ly ta xa một chút nga. Những người đó hơi chút rời đi một khoảng cách, nhưng lấy mắt thường khoảng cách, vẫn là có thể thấy được này khoảng cách không đủ a. Nàng tiếp tục nói, uy, các người biết ông nội của ta là ai sao? Kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia gia chủ. Hắn đã có thể ta như vậy một cái cháu gái nhi. Nếu là tùy tùy tiện tiện bị người nhìn đi. Ha ha, các ngươi hiểu, nghe vậy. Những cái đó trông coi nàng hắc y nhân. Nhanh chóng lại kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Trần Thanh Thanh lúc này mới bắt đầu mọi nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Chỉ thấy, này chung quanh đều là rừng cây. Tảng lớn rừng cây, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Hơn nữa giờ phút này lại là đêm khuya, lại có chút âm trầm trầm cảm giác nàng đột nhiên tâm sinh một cổ lưu ý. Nì ma như vậy dọa người, nàng một người đơn thương độc mã chạy trốn, có thể thoát được đi ra ngoài sao? Đừng mới vừa chạy ra hổ khẩu liền lại tiến vào ổ sói a. Lần trước bị bắt cóc trải qua, có thể nói là rõ ràng trước mắt, làm nàng hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là Lam Giặc Dương trong chốc lát lấy. Nàng uy hiếp Tư Đồ Phong đi vào khuôn khổ, Tư Đồ Phong không bị cái kia biến thái cấp tra tấn chết mới là lạ, như vậy nghĩ. Nàng cắn răng một cái, nói, ai ra, bụng đau đã chết, giống như ăn hư bụng, nàng tưởng kéo dài thời gian. Liền tính thời gian dài nàng không xuất hiện, mấy người cũng sẽ không này hoài nghi, như vậy nghĩ. Nàng đem trên người ăn mặc màu trắng áo choàng phóng tới bụi cỏ chung. Rất xa nhìn lại, thật giống như nơi này ngồi xổm một người giống nhau, rồi sau đó. Tìm đúng phương hướng, giải khởi chân liền chạy, chỉ chốc lát sau công phu. Bỏ chạy đến thật xa, kế tiếp. Nàng chỉ cần tìm một cái ẩn nấp một chút địa phương đem chính mình giấu đi thì tốt rồi, chính là. Nàng chạy vội đột nhiên liền đụng vào một người. Cả người bị đâm phiên đến trên mặt đất, là một cái hắc y nhân. Trong tay chính cầm một cái cùng loại với máy nhắn tin ngoạn ý nhi. Hắn nói, người ở ta nơi này, bị chặn lại ở, thiếu gia không cần thối lại, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc ni ma. Thật đúng là đậu má chỉ lo chạy, không cố tìm hiểu, cư nhiên trực tiếp đụng vào Lam Giặc Dương nhân thân thượng. Nam nhân tắt đi máy nhắn tin, cư cao nơi ở ẩn nhìn nàng nói, ta khuyên Trần tiểu thư tốt nhất đừng chạy, toàn bộ rừng cây nhỏ đều là thiếu gia người kia hôm nay Tư Đồ Phong chẳng phải là chắp cánh cũng. Khó chạy thoát, Trần Thanh Thanh đột nhiên cảm giác hàm răng có chút phát đau theo sau. Nàng lại bị hắc y nhân cấp áp giải trở về, một chuyến tay không? Trở lại kho hàng, Lam Giặc Dương ánh mắt sâu kín nhìn nàng nói. Trần Thanh Thanh, khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng ngươi lại muốn bắt ta uy hiếp Tư Đồ Phong. Này so đối nàng như thế nào? Càng không thể làm nàng tiếp thu Trần Thanh Thanh, đó là ta cùng Tư Đồ Phong chi gian ân oán. Ngươi không cần phải xen vào, nhưng hắn là ta nam nhân. À, thực mau liền không phải, Lam Giặc Dương. Ngươi có ý tứ gì? Mẹ nó, phía trước tính kế chuyện của nàng. Nàng còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Lần này cư nhiên còn tới trêu chọc nàng, Lam Giặc Dương ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng nói. Một cái người chết, làm được ngươi vị hôn phu sao? Lam Giặc Dương, ta cảnh cáo ngươi. Tư Đồ Phong nếu ra chuyện gì, ta sẽ không buông tha ngươi, ha ha, ta đây liền chờ ngươi không buông tha ta, một người nếu hận ý đạt tới cực hạn. Dường như liền trở nên không chỗ nào sợ hãi giống nhau, mà Lam Giặc Dương. Giờ phút này chính là như vậy, hắn không sợ hết thảy. Chỉ nghĩ phát tiết rớt trong lòng cừu hận, Trần Thanh Thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy trước mắt người này thực xa lạ, rừng cây nhỏ ngoại. Một chiếc màu đen xe thể thao xử nhập, cùng bóng đêm dung hợp ở bên nhau, Trần Thanh Thanh bị trói ở cây cột thượng. Nghe thấy có người tiến vào bẩm báo nói. Thiếu gia, người tới, nàng đáy lòng căng thẳng, liền thấy Lam Giặc Dương đột nhiên đứng dậy nói. Đi, ta đi gặp hắn, Trần Thanh Thanh vội la lên. Lam Giặc Dương, người nhưng đừng sằng bậy, Lam Giặc Dương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặc dù là như vậy chật vật thời khắc, nàng vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, chính là như vậy những thứ tốt đẹp. Lại không thuộc về hắn, hắn ánh mắt buồn bã, xoay người đi ra kho hàng, rừng cây nhỏ ngoại, Tư Đồ Phong từ trên xe đi xuống tới, nhìn nghênh diện đi tới Lam Giặc Dương. Hắn trong mắt hiện lên một mặt hàn ý, Lam Giặc Dương mang theo đoàn người xuất hiện. Khóe miệng phác họa ra một mặt ác ma giống nhau tươi cười, hắn nhìn Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Tư Đồ Phong, ta xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào, Thanh Thanh đâu? Tư Đồ Phong lạnh giọng hỏi, ở bên trong, nếu ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta có thể suy xét làm ngươi thấy nàng một mặt hành. Nàng an toàn, ta liền thúc thủ chịu trói, có thể, Lam Giặc Dương đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Xoay người mang theo Tư Đồ Phong cùng nhau tiến vào tiểu kho hàng, mà khi bọn họ đi vào khi, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ còn lại có ném xuống đất dây thừng, Lam Giặc Dương mặt tối sầm. Hỏi, đây là có chuyện gì? Hắc y nhân thủ lĩnh trả lời nói. Thiếu gia, ta vừa mới rõ ràng lưu lại hai người trông coi nàng, thấy vậy. Từ Đồ Phong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ thầm kia Lanh Lợi nha đầu khẳng định là chính mình nghĩ cách chạy thoát như vậy liền hảo. Chỉ cần nàng không nguy hiểm liền đã đủ rồi, bỗng nhiên. Lam Giặc Dương lạnh lùng nói. Đem hắn cho ta bắt lại, rồi sau đó một đám người hướng tới Tư Đồ Phong ùa lên, Tư Đồ Phong cũng. Không phải là dễ chọc, Hắc đạo thế gia xuất thân, còn bị phụ thân ném đến nước ngoài đặc huấn quá, thân thủ có thể kém đi nơi nào. Chỉ chốc lát sau công phu, liền lấy một địch 10, hoàn toàn chiếm thượng phong, chính là, Lam Giặc Dương lúc này đây chuẩn bị nhân thủ quá nhiều. Đánh ngã một đám, lại tới nữa một đám, hắn dần dần có chút chống đỡ không được kho hàng một cái cửa sổ nhỏ bên ngoài biên. Trần Thanh Thanh nắm chặt nắm tay, ở trong lòng yên lặng cấp Tư Đồ Phong đánh khí cố lên a. Tư Đồ Phong, toàn bộ phóng đảo thiên cánh mấy người nhìn nàng dáng vẻ này. Sôi nổi đều thực vô ngữ, thừa dịp tốt như vậy thời cơ làm nàng có đi hay không? Trong chốc lát lại bị bắt lấy phòng chừng lại sẽ hối hận không kịp tiểu thư. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Không được, ta không thể lưu Tư Đồ Phong một người ở chỗ này, mấy người đều sôi nổi vô ngữ, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, chung quanh như vậy ẩn núp ở rừng cây tử hắc y nhân. Toàn bộ đều hướng tới cái này phương hướng đi tới, thiên cánh mấy người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt. Một cái. Thấy tiểu thư không muốn đi, toàn bộ đều ẩn núp ở bốn phía, tính toán tiên kiến cơ hành sự, dù sao tiểu thư hiện tại không có gì sinh mệnh nguy hiểm, mà hiện tại. Tư Đồ Phong chiếm thượng phong, đánh nhau tư thế mê người xoáy khí tới rồi cực hạn, nàng chính xem đến nhập thần đâu. Nơi nào chịu đi, vẫn luôn ở kia nắm chặt nắm tay. Trong miệng nhỏ giọng kêu, cố lên, Tư Đồ Phong cố lên. Toàn bộ đều phóng đảo. Bỗng nhiên, nàng phía sau truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm. Trần tiểu thư, nguyên lai người ở chỗ này. Thật là làm chúng ta một hồi hảo tìm. Trần Thanh Thanh kinh ngạc xoay người. Liền thấy một đám hắc y nhân đem nàng cấp bao quanh vây quanh. Gì? Thiên cánh thiên thứ bọn họ đâu? Như thế nào đều không thấy? Ta đi, thật vất vả chạy ra. Này lại phải bị bắt được kho hàng. Tư Đồ Phong vốn dĩ liền mấy ngày cũng chưa hảo hảo ngủ. Lúc này thể lực tiêu hao quá độ, bắt đầu có chút sâu sắc trải qua. Thể lực chống đỡ hết nổi, Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt vui sướng ý cười. Nghĩ thầm Tư Đồ Phong, lão tử xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy, Tư Đồ Phong từ trong lòng móc ra một phen màu đen súng lục chỉ vào hắn cả người cứng đờ. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mọi người sôi nổi đều dừng tay, kinh hách nhìn trong tay hắn súng lục xem ra Tư Đồ Phong tiểu tử này. Hôm nay là có bị mà đến, đều dừng tay, bằng không ta liền nổ súng, mọi người đều sôi nổi thức thời giơ lên đôi tay. Làm đầu hàng trạng, Trần Thanh Thanh bị một đám hắc y nhân áp giải tiến vào. Vừa lúc thấy một màn này. Khóe miệng không khỏi nổi lên một mặt cười khổ, Tư Đồ Phong đều đã sắp thoát thân. Mà nàng lại bị bắt được, thiếu gia. Trần tiểu thư bị chúng ta người bắt được, ni ma rõ ràng là ta không đi. Bị các ngươi phát hiện, cái gì gọi là bị bắt được? Ta mẹ nó thật muốn chạy, các ngươi bắt được đến sao? Chỉ là Tư Đồ Phong, nàng giống như lại phải cho hắn thêm phiền toái, chính là lại làm nàng tuyển một lần. Nàng vẫn là sẽ không đi. Lam Giặc Dương muốn chính là Tư Đồ Phong mệnh. Nàng sao có thể yên tâm rời đi. Hết chương.